Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 353, tập thể cùng cá nhân đối kháng. Làm bóng đá bay vào trách bảo vệ khung thành. Sân bóng Stamford Bridge lần thứ hai lặng im. Cổ động viên Chelsea trước còn cảm thấy đội bóng tất nhiên sẽ thắng lợi. Bọn họ nghĩ đội bóng sẽ ở cuối cùng thời gian đánh vào một bóng. Như vậy điểm số liền sẽ biến thành 3-1. Cái này điểm số đầy đủ để bọn họ đạt được thắng lợi. Hiệp 2 cơ bản liền biến thành rác rưởi thời gian. Dù sao hai đội thực lực chênh lệch lớn như vậy, hai cái bóng ưu thế đủ để bảo đảm thắng lợi. Đến lúc đó bọn họ sẽ nghĩ tới Chelsea sẽ thắng dưới mấy cái bóng. Kết quả cũng không bằng bọn họ suy nghĩ. Thậm chí tiến vào xấu nhất trình độ. Chelsea không ghi bàn. Liverpool ghi bàn. Leon lợi dụng lần này cơ hội phản kích. Ở 4 cái cầu thủ hậu vệ kèm cặp dưới. Ở 30 mét có hơn đánh vào một cước siêu phẩm. Làm tốt lắm. Lúc này liền ngay cả cổ động viên Chelsea cũng không thể không ở trong lòng tán dương cái này ghi. Bàn. Xác thực rất đẹp. Chỉ tiếc đánh ra ghi bàn chính là đối phương cầu thủ. Bên mình tất nhiên là mất bóng. Điểm số bị san bằng. Cổ động viên Chelsea chỉ có thể trở nên trầm mặc. Mấy vạn cổ động viên Chelsea chìm xuống mặc. Sân bóng liền có vẻ rất yên tĩnh. Những người ký giả truyền thông tới nói. Cái này bóng cũng ngoài ý muốn. Leon. Hắn dẫn bóng về phía trước. Nha. Không. Hắn muốn đối mặt 4 túi sách của người kia xen lẫn. Cơ hội này đã là gần một quãng thời gian tốt nhất. Nhưng Chelsea phòng thủ quá nghiêm mật. Bọn họ đối với Leon phòng thủ từ không buông tha. Có thể đánh ra một lần phản kích cũng không. Sai. Liverpool khoảng thời gian này đều không có phản kích. Bình luận viên nói. Ở Leon dẫn bóng về phía trước thời điểm. Hắn thậm chí đã bắt đầu cái khác đề tài. Kết quả ở hắn nói dài hiệp 1 Liverpool cỡ nào bị động. Hiệp 2 trận đấu gặp làm sao phát triển lúc. Liền nhìn thấy màn ảnh bên trong bóng đá trực tiếp bay vào Chelsea khung thành. Bóng. Tiến vào. Trong nháy mắt đó hắn có chút không xác định. Không khí của hiện trường. Trọng tài chính thủ thế cùng với ngoan ngoãn ở tại Chelsea khung thành bên trong bóng đá nói cho hắn. Bóng xác thực tiến vào. Leon đem bóng ghi bàn. Nhưng hắn không thấy bóng là làm sao tiến vào. Chúng ta tới xem một chút. Tới xem một chút. Hắn vội vàng điều ra pha quay chậm chiếu lại đến lúc bổ cứu. May là hai đội fan bóng đá đều không tâm tư quan tâm bình luận viên như thế nào. Cổ động viên Chelsea ở thất lạc. Cổ động viên Liverpool nhưng là đang hoan hô. Bóng vào. Thật sự có điểm khó mà tin nổi. Tại đây cái ghi bàn hoàn thành trước. Không ai có thể nghĩ đến Leon ở tình huống kia còn có thể đem bóng ghi bàn. Càng nhiều người cảm thấy hắn có thể bảo vệ bóng là tốt lắm rồi. Chớ nói chi là sút gôn ghi bàn cái gì. Nhưng Leon chính là hoàn thành rồi một lần hoàn mỹ siêu phẩm. Hoàn mỹ. Phi thường hoàn mỹ. Đẹp đẽ sút gôn. Leon ở 30 mét ở ngoài đem bóng trực tiếp đánh vào khung thành. Góc độ phi thường xảo quyệt. Tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Cứ việc trách nhào đúng rồi vị trí. Nhưng động tác của hắn so với bóng đá có chút chậm. Leon đánh vào thứ hai bóng. Vì là Liverpool lần thứ hai san bằng điểm số. Lần thứ hai. Bị bình luận viên mạnh mẽ cắn vào. Hiệp một cục diện vẫn bị Chelsea khống chế. Bọn họ biểu hiện rất tốt. Chiếm cứ ưu thế đánh vào hai cái ghi bàn. Nhưng hiện tại xem ra chỉ là hai cái ghi bàn không có thể bảo đảm bọn họ thắng lợi. Bởi vì Liverpool có Leon. Leon hai lần cá nhân phát huy cũng đánh vào hai cái bóng. Hai đội liền mang theo thế hòa trở lại phòng thay đồ. Leon có thể đi vào hai cái bóng. Để điểm số duy trì ở 2-2. Cũng làm cho Liverpool những người khác thở phào một hơi. Hiệp một đối với bọn họ tới nói là gian nan. Phòng thủ, vẫn phòng thủ. Nhưng Leon ghi bàn để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Vốn là ở ý nghĩ của bọn họ bên trong. Thi đấu cũng là không có bất ngờ. Nhưng hiện tại hồi hộp không phải sinh ra sao. Lại như là Leon nói. Đem bóng truyền cho ta là được rồi. Bọn họ như vậy làm. Kết quả Lê Ông liền ghi bàn. Hiện tại không ít đội hữu cảm thấy Lê Ông rất đáng tin cậy. Hắn nói được là làm được, đồng thời làm ra tương đương đẹp đẽ. Có không ít cầu thủ thậm chí đang suy nghĩ hiệp 2 cố gắng đá. Có thể thi đấu liền có thể thủ thắng đây. Hoặc là, một cái thế hòa cũng không sai. Đối với Liverpool tới nói, thế hòa thật sự rất có thể tiếp nhận rồi. Đến lúc đó bọn họ gặp lấy vòng bảng đệ nhất thân phận xuất hiện. Chelsea thì lại chỉ có thể là vòng bảng thứ hai. Hay là điểm này không trọng yếu. Càng quan trọng chính là thắng được thi đấu. Ở Stamford Bridge không có bại bởi Chelsea. Mỗi người đều hy vọng như vậy. Mặc kệ là lên sân khấu cầu thủ, ghế dự bị cầu thủ, vẫn không có xếp vào danh sách lớn cầu thủ. Không ai yêu thích thua bóng. Mỗi người đều yêu thích thắng lợi cảm giác. Làm huấn luyện viên trưởng, Benitez tự nhiên cũng như thế nghĩ. Hắn hận không thể thắng được hết thảy thi đấu. Nhưng hiện thực cùng lý tưởng là tồn tại chênh lệch. Vì đội bóng thành tích, hắn nhất định phải lựa chọn từ bỏ một ít thi đấu. Tỉ như trận này cùng Chelsea Champions League một vòng cuối cùng. Hắn không cần thiết cùng Chelsea ở Stamford Bridge chính diện liều mạng. Làm như vậy cái được không đủ bù đắp cái mất. Đặc biệt là ở tiến vào tháng 12 sau. Trải qua như vậy một trận đại chiến. Rất khả năng đối với đội bóng toàn thể ảnh hưởng là chí mạng. Benitez không nghĩ tới thi đấu sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Chelsea biểu hiện không ra hắn dự liệu. Tương đương hung hăng. Mặc dù là Chelsea đội hình dự bị cũng tương đương hung hăng. Hiệp 1 chính mình đội bóng hoàn toàn bị áp chế. Chelsea rất dễ dàng đạt được hai cái ghi bàn. Hắn không nghĩ tới chính là Leon cũng tiến vào hai cái bóng. Benitez nhìn thấy Leon ở so với trên sàn thi đấu nỗ lực. Hắn biết đó là Leon đối với bóng đá thi đấu một loại thiên tính. Hắn là trời sinh xạ thủ. Hắn từ không xem thường từ bỏ. Mặc dù chính mình từ bỏ, Leon cũng sẽ không bỏ qua chỉ cần hắn ở so với trên sàn thi đấu. Mà hiện tại hắn làm được. Hiệp 1 hai đội đánh thành hòa nhau. Này tuy rằng không phải đối với Liverpool có cỡ nào có lợi. Nhưng thi đấu bản thân cũng không có đến không có hy vọng thời điểm. Đội bóng vẫn có khả năng thủ thắng. Benitez tâm tư cũng sống nhảy lên đến. Ai nói hắn không muốn thắng lợi. Phỏng chừng hiện tại có không ít truyền thông ở công kích Benitez từ bỏ thi đấu. Nhưng Chelsea không phải từ bỏ sao? Bọn họ kỳ thực cũng từ bỏ. Bằng không Mourinho không sẽ phái ra nhị lưu đội hình. Chỉ là bọn hắn, nhị lưu, đội hình quá hung hăng. Kết quả là thật giống chỉ có Liverpool từ bỏ thi đấu như thế. Benitez cũng không muốn từ bỏ. Trong thế giới bóng đá, ai không thích thắng lợi a? Mặc dù là không có lợi thắng lợi, vậy cũng là thắng lợi. Không ai có thể cự tuyệt thắng lợi. Làm huấn luyện viên, hắn thì càng là như vậy. Đang đối mặt giải đấu to lớn nhất đối thủ cạnh tranh lúc. Hắn cũng muốn đem thắng lợi mang cho cầu thủ, mang cho fan bóng đá, mang cho đội bóng tất cả mọi người cùng hết thảy người ủng hộ. Hiện tại có chút hy vọng. Benitez đi trở về phòng thay đồ trên đường, đều vẫn cân nhắc vấn đề này. Kết quả chờ hắn trở lại phòng thay đồ thời điểm, giữa sân thời gian nghỉ ngơi đã qua một nửa. Đi vào phòng thay đồ hắn nhìn một đám cầu thủ, nói rằng các ngươi ở hiệp một biểu hiện rất tốt. Hắn khích lệ đại gia, có thể được khích lệ, mỗi người đều rất vui mừng. Mặc dù bọn họ kỳ thực ở hiệp một biểu hiện rất bình thường. Chân chính biểu hiện tốt người cũng chỉ có Leon chính mình. Benitez tiếp tục nói, ta hy vọng mọi người hiệp hai tiếp tục lớn như vậy. Chúng ta muốn nhiều phòng thủ, tranh thủ bảo vệ điểm số. Hắn nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là nói bổ sung, Luis. Người chuẩn bị lên sân khấu. Gracia ra trận thay đổi ai? Rhys. Mọi người đều nhìn về phía Rhys. Có điều Benitez nhưng chỉ về hậu vệ cánh Touré. Jimmy. Người hạ xuống nghỉ ngơi. Touré chỉ có thể cúi đầu hẳn là. Hiện tại ở đây trên cầu thủ. Ai cũng không muốn xuống sân. Mùa giải trước Touré vẫn là chủ lực của Liverpool hậu vệ cánh trái. Có điều mùa giải này. bởi Liverpool đội hình có không ít bổ sung. Mỗi cái vị trí nhân viên làm điều chỉnh. Touré có thêm hai cái đối thủ cạnh tranh Warnock cùng Rees. Warnock xuất thân Liverpool trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Gần đây biểu hiện càng ngày càng vững vàng. Trước một trận còn trúng cử đội tuyển quốc gia Anh. Rất nhiều người xem trọng tương lai của hắn. Hắn là Touré chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Rees cạnh tranh lại có điểm kỳ quái. Hay là Liverpool người cũng không muốn cùng hắn cạnh tranh. Nhưng Rees là cái giàu cao vạn kim cầu thủ. Hắn có thể làm tấn công cầu thủ sử dụng. Cũng có thể tác dụng cầu thủ hậu vệ sử dụng. Vấn đề là ở hắn cái vị trí nào đều có ổn định biểu hiện. Kết quả Rees thành Touré đối thủ cạnh tranh. Tỷ như hiện tại, Gracia ra trận, rõ ràng nên đổi cái kế tiếp tiền vệ cánh. Kết quả hắn Touré làm hậu vệ cánh trái xuống sân. Nói cách khác, Rees đem lùi lại thế thân vị trí của hắn. Touré tâm tình có thể thật mới là lạ. Nhưng bóng đá thế giới chính là như vậy. Ai càng có thực lực, ai biểu hiện càng tốt hơn liền có thể có càng nhiều ra trận cơ hội. Như là Leon, chỉ cần hắn có thể lên sân khấu. Cissé cùng Morian đều phải thoái vị. Cứ việc Benitez không nói. Hiệp 2 muốn làm sao đi đá. Nhưng Gracia lên sân khấu đã cho thấy rất nhiều. Gracia là cái thuần túy tấn công cầu thủ. Hắn siếc ảo thuật giống như dẫn bóng kỹ thuật. Là toàn đội tốt nhất. Đương nhiên cũng ít không được bởi vì siếc ảo thuật bị cắt bóng thời điểm. Cổ động viên Liverpool đối với Gracia ấn tượng có thật có hoài. Nhưng ai cũng không nghi ngờ Gracia năng lực tiến công. Gracia xuất thân từ Barcelona đội thanh niên. Từ 1997 đến năm 1999. Hắn lại làm Barcelona dự bị đội chủ lực đá 2 năm. Sau đó Gracia gia nhập liên minh Valladolid. Người sau đem hắn tô giới cho nước Mỹ Toledo. Sau lần đó hắn lại bị thuê đến lúc đó Benitez dạy học Đức Tenerife. Ở nơi đó Gracia 40 cuộc tranh tài đánh vào 16 bóng. Vì là đội bóng thăng cấp làm ra trùng cống hiến lớn. Sau đó Gracia lần thứ 2 trở về Valladolid. Năm 2002 hắn chuyển nhượng đến Atletico Madrid. Năm 2003 hắn lại chuyển nhượng đến Barcelona. Từng ở Tenerife đội dạy học quá Gracia Benitez lúc này đã chuyển nhượng đến Liverpool. Hắn liền ở năm 2004 tháng 8 đem chính mình vị này môn sinh đắc ý cũng đồng thời dẫn theo đến. Cũng vì Gracia tranh chấp một phần thời hạn 5 năm hợp đồng. Gracia ở Liverpool cái thứ nhất mùa giải cũng không phải chủ lực. Nhưng hắn thường có thể bắn vào then chốt bóng năng lực đã bắt đầu rộng rãi làm người biết. Ở cái kia mùa giải Champions League đối với Chelsea vòng bán kết bên trong. Hắn vì là Liverpool đánh vào chí thắng bóng. Tùy tùng đội bóng ở Istanbul thi đấu. Gracia một cái chuyền bóng là phi thường then chốt. Biểu hiện của hắn vẫn không kém. Nhưng ở giải đấu bên trong. Phải nói cùng Premier League thi đấu lúc. Gracia biểu hiện chỉ có thể toán giống như vậy. So với những người khác. Gracia xem như là một cái thuần túy tấn công cầu thủ. Kỹ thuật của hắn. Năng lực của hắn đều phi thường thiên về với tấn công. Này hay là cũng là ngoại hạng Anh bên trong. Gracia đều là biểu hiện bình thường nguyên nhân ngoại hạng Anh cần không chỉ là kỹ thuật cùng. Tấn công, càng cần phải thân thể cùng phòng thủ. Hiện tại Benitez đổi Gracia. Hiển nhiên chính là cho trước sân Leon càng nhiều trợ giúp. Vì thế hắn không tiếc thay đổi hậu vệ cánh Touré. Điều này cũng làm cho Liverpool phòng thủ gặp kém hơn một chút. Để ngừa thủ đổi lấy tấn công, Benitez vẫn là muốn thắng được thi đấu. Mỗi người đều đọc hiểu. Kết quả mọi người đều rất cao hứng. Không ai muốn thua bóng. Đặc biệt là trận đấu bắt đầu trước. Liền biết đội bóng từ bỏ thi đấu. Như vậy trên cuộc tranh tài còn có ý nghĩa gì? Hiện tại huấn luyện viên trưởng ý tứ là để bọn họ tranh thủ thắng lợi. Bọn họ liền vừa nặng thập tự tin. Chelsea phương diện, Mourinho ở phòng thay đồ bên trong khích lệ đội bóng biểu hiện. Đồng thời yêu cầu đại gia ở hiệp 2 tiếp tục cố gắng. Đương nhiên, hắn cũng không quên đề cập hiệp 1 Liverpool 2 cái ghi bàn. hắn đem cái kia đổ cho ngôi sao bóng đá vượt xa người thường biểu hiện. Cái kia hai cái ghi bàn đều không thông thường. Các ngươi không cần để ở trong lòng. Chỉ cần bình thường thi đấu chúng ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Hắn nói như vậy, các cầu thủ nghe xong Mourinho cũng đều gật gù, nhưng cụ thể trong lòng mỗi người nghĩ như thế nào liền không biết. Phương diện này Mourinho đều không thể nắm, bởi vì lời của hắn nói, chính mình cũng không tin ngôi sao bóng đá vượt xa người thường biểu hiện. Nếu như đem Leon ghi bàn quy về phương diện này, vậy hắn vượt xa người thường số lần cũng quá nhiều rồi chút. Cùng Chelsea thi đấu bên trong, Leon đã đánh vào 8 cái bóng. Này còn chỉ là Leon làm đối thủ cùng Chelsea chính diện thi đấu trận thứ 4. 4 trận 8 cái ghi bàn. Bản cuộc tranh tài đội bóng còn ở vào ưu thế tuyệt đối. Mourinho biết, cái kia không phải cái gì vượt xa người thường biểu hiện. Chỉ là chính mình các hậu vệ. Không cách nào hoàn toàn hạn chế lại đối phương mà thôi. Hắn không thể như vậy nói. Nào sẽ đả kích đội bóng tinh thần. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể an ủi đại gia. Cũng may đội bóng hiệp một biểu hiện không tệ. Cứ việc Leon tiến vào hai cái bóng. Cán cân thắng lợi vẫn như cũ hướng mình đội bóng nghiêng. Bọn họ có thực lực. Có ưu thế. Lại là làm trận sân nhà. Tất cả nên có đều có. Như vậy bọn họ có lý do gì thua bóng? Hay là thế hòa? Mourinho xem kỹ phòng thay đồ bên trong cầu thủ. Hồi tưởng hiệp một đội bóng biểu hiện. Dưới cái nhìn của hắn, đội bóng biểu hiện là tương đối tốt. Đối mặt Liverpool liều mạng phòng thủ còn có thể đánh tiến vào hai cái bóng. Loại biểu hiện này tương đối khá. Dựa theo hiện nay đội bóng trạng thái, hiệp 2 ghi bàn nên không thành vấn đề. Chỉ cần có thể lại có thêm ghi bàn, thắng lợi còn sẽ thuộc về Chelsea. Coi như đối phương có cái Premier League xuất sắc nhất tiền đạo thì thế nào? Hiện tại Mourinho trong lòng cũng thừa nhận Leon rất xuất sắc. Nhưng tóm lại chỉ là một cái cầu thủ mà thôi. Một cái cầu thủ đang đối mặt một nhánh đội bóng lúc biểu hiện gặp phi thường vô lực. Tập thể sức mạnh mới là cường đại nhất. Bóng đá tóm lại là 11 người một đội vận động. Mà không phải một đối một thi đấu. Nếu như đội bóng có thể lần thứ hai dẫn trước, thi đấu cũng sẽ không có gì khó tin ba. Như vậy đến lúc đó, cái này cao con to số 13 gặp làm thế nào đây? Hắn còn có thể trợ giúp Liverpool lần thứ hai truy bình điểm số. Mourinho đều bị ý nghĩ này của mình chọc phát cười. Ở tất cả bố trí kỹ càng sau, giữa sân thời gian nghỉ ngơi còn lại không nhiều. Hai đội đều nắm chặt nghỉ ngơi. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều liền từng cái đi ra phòng thay đồ trở về sân bóng. Hiệp 2 liền muốn bắt đầu rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.